Và cái phần sau, Phật tử này muốn chúng tôi dạy cho cách ngồi thiền tu một khóa, chứ còn nghe lý thuyết hoài thì nó cũng không có tới đâu. Thì thật ra tôi không có trực tiếp dạy quý Phật tử, nhưng mà tôi có gián tiếp nhờ quý Tăng Ni tới các đạo tràng chỉ cho quý vị ngồi, chỉ cho quý vị tu. Cái gì còn trở ngại thì hỏi tôi nói thêm, chứ tôi đâu có quá thần được mà chỉ các nơi nổi.